Bá khí, chương 589, cơ hội phát tài thượng. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân đi ra khỏi trường giác đấu, bước chậm rãi tại quảng trường đông doanh vị diện phồn hoa. Đường lớn quảng trường này, chiều rộng trăm trượng, khí thế rộng rãi, người địa phương đông doanh vị diện 10 phần cảm giác về sự ưu việt. Đi lại trong đó, Phong Vân Vô Ngân coi như là người có kiến thức. Đông doanh vị diện bây giờ thành tựu, đã hình thành người tài trí hơn, tùy tiện một tên cấp thấp thần xuất hành, đều là giao long kéo xe, phía sau đều theo cùng một chút có thần vị sinh vật kỳ dị. Hai, có thể sử dụng chủng tộc khác, hạ vị thần, trung vị thần vị diện khác làm nô bộc cho cấp thấp thần. Đoán chừng chỉ có đông doanh vị diện, mới có thể xuất hiện như vậy, quá đáng sợ rồi. Phong Vân Vô Ngân liên tục cảm thán, tiểu oa nhi, lúc này, Trúc lão mới thật cẩn thận từ bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân một lần nữa ló đầu ra. Sau đó, lộ ra vẻ phẫn uất không chịu nổi, à Trúc lão, ngươi vừa mới ẩn núp triệt để, ngay cả ta đều không cảm giác được khí tức ngươi rồi. Phong Vân Vô Ngân biết Trúc lão hiện tại rất biệt khuất, thần cách toái phiến chính mình cũng bị người cướp đi. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, đại cựu nhân này còn đứng ở trước mặt mình, uy phong lẫm lẫm, tự mình lại không thể không ẩn núp. Thật sự quá biệt khuất, quá uất ức rồi. Vì vậy, Phong Vân Vô Ngân liền cố ý nhẹ nhàng trêu chọc, nhìn Trúc lão oán hận trong lòng. À, Trúc lão, môn công pháp che giấu khí tức này, ngươi cũng truyền thụ cho ta đi. Ha ha ha, tiểu oa nhi, lão đầu tử nếu không có môn công pháp này, vừa mới rồi không phải chết không có chỗ chôn rồi. Trúc lão lầm bầm la mắng nói. Bất quá, có thể cùng Phong Vân Vô Ngân nói chuyện với nhau, cũng coi như là giảm bớt cừu hận cùng áp lực trong lòng. Tiểu oa nhi, ta đã nói với ngươi, cái đại tướng quân kia, là nhân vật cực kỳ lợi hại, phi thường cường hãn. Thể nội hắn hàm chứa một chút khí tức chí cao vị diện. Loại người này, tổ tiên hẳn là hậu duệ cái nào đó chí cao vị diện. Dĩ nhiên, câu thông chí cao vị diện, đoán chừng hắn còn không có bổn sự này. Bất quá, tu hành so với người bình thường nhanh hơn nhiều lắm. Hơn nữa, đại tướng quân này, thiên phú dị bẩm, khí lực hùng tráng, tựa hồ là tu luyện đại thần thông cùng A Táng không phân cao thấp. Cụ thể thần thông gì? Lão đầu tử thoáng cái nhìn chưa ra, cũng không dám đi xem cẩn thận. Như vậy Trúc lão, đại tướng quân này, so với Chiêm Táng đại ca, thực lực như thế nào? Phong Vân Vô Ngân dò hỏi. Trúc lão suy tư một phen, nói ra, A Táng tiềm lực so sánh đại tướng quân này lớn hơn. Bất quá, nếu là A Táng cùng đại tướng quân giao thủ, nhất thời nửa khắc, cũng bất phân thắng bại. Nhất thiết phải qua trăm chiêu, A Táng mới có thể đánh bại tên đại tướng quân này. A, lợi hại như thế. Chấm, Phong Vân Vô Ngân tuy rằng đã dự cảm đến, tên đại tướng quân này thực lực siêu quần, bây giờ nghe đến Trúc lão lấy Chiêm Táng làm sự so sánh. Phong Vân Vô Ngân càng hiểu rõ thực lực hắn, tên đại tướng quân này, dùng thần cách toái phiến lão đầu tử làm dẫn. Trước hoàn thành cảnh giới tăng lên trên phạm vi lớn, rồi sau đó, tu hành ra ngoài thần cách chính mình, đem thần cách toái phiến lão đầu tử, cùng chính thần cách hắn, tan ra làm một thể, thật là một nhân vật lợi hại. Trúc lão ngưng trọng nói, tiểu oa nhi, lấy thực lực ngươi trước mắt, tuyệt đối không là của đối thủ đại tướng quân, bằng không, chúng ta lập tức rời đi, đợi đến thực lực ngươi tăng tiến. Mới đến cướp lấy thần cách đại tướng quân, tiểu oa nhi, ngươi tính cách dũng mãnh, lão đầu tử lo lắng ngươi nhịn không được, đối với đại tướng quân kia động thủ, như vậy cũng không khác lấy trứng chọi đá, vừa mới rồi, ngươi hơi hơi lộ ra một chút địch ý, cũng bị đại tướng quân kia phát hiện ra được, Trúc lão ngươi yên tâm, bây giờ cái tử cục này, ta nói gì cũng muốn lần đi qua, còn như đại tướng quân. Ta hiện tại động thủ, là tự rước lấy nhục, ân, Trúc lão, ta đáp ứng ngươi, tại thực lực của ta không có đạt tới trình độ chống lại hắn. Ta tuyệt đối sẽ ẩn nhẫn, nhiệm vụ thiết yếu, là tại bên trong đấu bán kết, đánh tan các lộ hào hùng, rèn luyện kỹ thuật đánh nhau cùng tâm trí. Phong Vân Vô Ngân dứt khoát nói, Trúc lão hiểu rõ tác phong Phong Vân Vô Ngân, biết hiện tại mình vô luận nói như thế nào, Phong Vân Vô Ngân cũng không thể rời khỏi Đông Doanh Vị Diện rồi. Lúc này cũng chịu thôi. Đúng rồi, Tiểu Oa Nhi, đánh bại đại tướng quân, cũng không phải là không có thể, nếu như thực lực ngươi, chỉ so với đại tướng quân thấp hơn một cái cấp bậc là đủ rồi. Tại lúc ngươi cùng hắn giao chiến, lão đầu tử trực tiếp cảm ứng trong cơ thể hắn, thần cách toái phiến thuộc về lão đầu tử, có thể ảnh hưởng đến chiến lực hắn. Hừ, hắn tuy rằng có thể đem thần cách toái phiến lão đầu tử cùng thần cách mình dung hợp, thế nhưng, cuối cùng không thể dung hợp hoàn mỹ không tì vết, chỉ cần lão đầu tử động động tay chân, thần cách toái phiến lão đầu tử, tại trong cơ thể hắn, xuất hiện bài xích nhỏ bé, giống như hưng binh tạo phản vậy, trong lúc cao thủ tỉ thí, một chút bài xích này, cũng đủ để chí mạng. Phong Vân Vô Ngân lập tức minh bạch, ý tứ Trúc lão, cùng khí quan cấy ghép không sai biệt lắm. Khí quan phù hợp, cấy ghép đến trong cơ thể mình, cũng sẽ có bài xích. Dĩ nhiên, Tiểu Oa Nhi, chiêu này chỉ áp dụng ở tại hai người thực lực xê xích không đặc biệt lớn. Bây giờ, ngươi cùng hắn thực lực, Trúc lão ước định nói. Tạm tính ngươi gia trì thần lực truy nhập thể, sử dụng long tượng bàn nhược thần công. Khoảng cách ngươi với đại tướng quân ít nhất kém 3-4 cấp bậc, Phong Vân Vô Ngân im lặng không nói. Đích xác, lực chiến đấu Phong Vân Vô Ngân phi thường tuyệt vời, miểu sát hạ vị thần, thậm chí có thể cùng chung vị thần chống lại, nhưng đại tướng quân là chung vị thần nhân tài kiệt xuất nhất. Phong Vân Vô Ngân cùng đại tướng quân cảnh giới một trời một vực. Huống chi, đại tướng quân khẳng định tu luyện vài chủng tuyệt thế đại thần thông. Xê xích 3-4 cấp bậc rồi, bất quá, Phong Vân Vô Ngân cũng không nản lòng thoái chí. Tại sau khi thất bại, Phong Vân Vô Ngân bật cười lớn, Trúc lão, đại tướng quân kia tu hành, khẳng định đã đạt tới một cái cực hạn, ít nhất tại trước Đông Doanh Vị Diện lên cấp, tu vi của hắn, không tiến thêm tấc nào nữa. Mà ta, mỗi một ngày, cũng có thể tăng lên lực chiến đấu, đặc biệt là đấu bán kết lần này, quả thực là thời khắc sinh tử ma luyện, nhất định sẽ làm cho ta lớn mạnh vượt bậc. 3-4 cấp bậc chênh lệch, chưa hẳn không thể gắng sức đuổi theo. Hơn nữa, ta còn có ẩn giấu tuyệt chiêu nữa. Phong Vân Vô Ngân cười nhạt một chút, nếu đem ta trêu chọc mau lông rồi, ta phóng ra kiếm thần khôi lỗi. Toàn bộ tự bảo, ngọc đá cùng vỡ, thôi, Tiểu Oa Nhi, không phải vạn bất đắc dĩ. Ngươi ngàn vạn không cần sử dụng kiếm thần khôi lỗi tự bảo một chiêu này. Đối ngươi như vậy tổn thất quá lớn. Trúc lão luôn miệng nói, tốt lắm, Trúc lão, trước đừng nói những cái lời nói ủ rũ này rồi, chúng ta tùy ý du ngoạn một phen, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi, ngày mai, ta trực tiếp tham gia trận đấu thứ nhất đấu bán kết. Phong Vân Vô Ngân thu thập cảm xúc, sau đó thanh tĩnh lại, tại khu phồn hoa náo nhiệt, đi lại tham quan, đột ngột, Phong Vân Vô Ngân tại đi qua một chút kiến trúc hoa lệ vật. Nghe thấy có người đang gọi, hoan nghênh chư vị áp chú, hoan nghênh chư vị áp chú. Lần này hộ tịch chọn lựa cuộc thi, từ giai đoạn đấu bán kết bắt đầu, là có thể tiến hành đặt cược nhé. Đánh cuộc nhỏ vui vẻ, đánh cuộc lớn số mệnh, hoan nghênh chư vị áp chú. Di, áp chú, Phong Vân Vô Ngân dừng bước lại, chỉ thấy, phía ngoài mấy cái kiến trúc hoa lệ, đã vây quanh trong 3 tầng. Vô số người nhìn náo nhiệt, đều nghị loạn, hỏi thăm quy tắc đánh cược. Phong Vân Vô Ngân bất động thanh sắc đi tới, có chút hăng hái nghe mọi người sôi nổi bàn tán. Nghe một hồi lâu, Phong Vân Vô Ngân mới hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, đấu bán kết lần này, Đông Doanh Vị Diện cao tầng, liên thủ cử hành một tràng đánh cuộc. Tràng đánh cuộc này, đánh cuộc đúng là chiến sự. Đấu bán kết, 1.000 danh tuyển thủ, mấy trăm cuộc tranh tài, mỗi một cuộc tranh tài, cũng có thể lấy ra đánh cuộc bình thường nhất, tựu là cạnh đoán đơn tràng thắng bại, mỗi một gã tuyển thủ tỷ lệ đặt cược đều không giống nhau. bởi vì tranh tài còn không có chính thức bắt đầu. 1.000 danh tuyển thủ tỷ lệ đặt cược là căn cứ cảnh giới tu vi, cùng với bên trong vòng loại biểu hiện ra thực lực, đại khái làm ra một cái tỷ lệ đặt cược. Dĩ nhiên, lực chiến đấu không phải là cảnh giới, bên trong vòng loại biểu hiện, khẳng định cũng làm không được, nhất định là có người giữ lại thực lực. Vì vậy, cái tỷ lệ đặt cược này, căn cứ đấu bán kết tiến hành, mà tùy thời điều chỉnh, người tham gia đánh bạc, có thể căn cứ tỷ lệ đặt cược biến hóa, cùng với xem cuộc chiến, tùy thời điều chỉnh đặt cược mỗi một cuộc tranh tài, trừ đơn tràng ra, còn thiết lập tiên đoán 50 người mạnh, tiên đoán 10 người mạnh, tiên đoán quán quân và á quân. Trong đó, tiên đoán vô địch khen thưởng là rất nhiều, tiền cược tiên đoán vô địch chính là đặt cược tuyển thủ. Sau khi đoạt được vô địch, tại tỷ lệ đặt cược gấp trăm lần, thí dụ như nói, người đi đặt cược một tên bản thân tỷ lệ đặt cược 1-200 tuyển thủ đoạt giải quán quân, nếu như hắn thật cướp lấy vô địch, cuối cùng tỷ lệ đặt cược chính là một bồi 20.000. Dĩ nhiên, từng cái tỷ lệ đặt cược tuyển thủ đều là không ngừng biến hóa, không có cái tuyển thủ tỷ lệ đặt cược nào giữ vững tại một cái định số. Vô địch đặt cược tại 50 người mạnh kết thúc. Nói cách khác, tại danh sách 50 người mạnh nhất, người nhất định phải lựa chọn cho tốt, đặt cược một tên tuyển thủ đoạt giải quán quân. À, có chút ý tứ, giống như là vé số kiếp trước. Phong Vân Vô Ngân cười hắc hắc, liền trực tiếp đi vào trong hoa lệ kiến trúc, nhìn tỷ lệ đặt cược 1.000 danh tuyển thủ, đánh cuộc này cử hành, trái lại thần thông quảng đại, đã đem 1.000 danh tuyển thủ, vòng thứ nhất giao tranh đưa ra ngoài. Bên trong đại sảnh hoa lệ kiến trúc, có một khối quang mạc đặc thù, đem tình huống 1.000 danh tuyển thủ, tỷ lệ đặt cược, tình huống giao tranh, rồi đưa ra ngoài. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt đảo qua, thấy được tư liệu của mình cùng tình huống tỷ lệ đặt cược. Số 4, Huyết Vô Ngân, Thần Kiếm Sơn Trang thiếu trang chủ, cảnh giới, đế giai, vòng loại quan sát, có thực lực đánh bại hạ vị thần, am hiểu vượt cấp đả thương người, kiếm tu, lĩnh ngộ thuấn sát chấn động kiếm ý, ưu thế, cảnh giới thấp kém, nhưng che đậy đối thủ, kiếm ý hết sức tinh thuần, hoàn cảnh xấu. Cảnh giới quá thấp, nội tình quá mỏng, kiếm ý tuy mạnh, nhưng không thiện về đánh lâu. Tỷ lệ đặt cược, phách, ta tỷ lệ đặt cược cũng quá thảm rồi. Phong Vân Vô Ngân lắc đầu bật cười. Ha ha, tiểu oa nhi, người đế giai tu vi, có thể có cái tỷ lệ đặt cược này, đã không sai rồi. Trúc lão hắc hắc nở nụ cười. Bất quá, tỷ lệ đặt cược càng cao, càng có thể sinh ra giá trị. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, đem ngươi chính thức tham gia đấu bán kết, biểu hiện của ngươi, nhất định sẽ dẫn tới oanh động. Đến lúc đó, tỷ lệ đặt cược ngươi, hội giảm xuống, ngươi thậm chí sẽ bị rất nhiều người coi trọng. Đúng rồi, ngươi có muốn đại phát một khoản tiền của phi nghĩa hay không? Trúc lão, ý của ngươi là, Phong Vân Vô Ngân trong đầu linh quang vừa chớp động, thừa dịp ngươi tỷ lệ đặt cược không thay đổi. Ngươi dứt khoát được ăn cả ngã về không? Trực tiếp đặt cược ngươi tự mình cuối cùng đoạt giải quán quân. Lúc này thanh âm Trúc lão, đột nhiên cực nóng lên. Ngươi bây giờ tỷ lệ đặt cược tỷ lệ đoạt giải quán quân là 1:31.200. Ha ha ha ha ha. Gì, nếu như ta thật sự có thể đoạt giải quán quân, ta đây tự đặt cược mình thắng. Chẳng lẽ không phải kiếm được đầy bồn đầy bát sao? Ha ha ha, gấp mấy vạn tiền thưởng, ta đều lo lắng, đông doanh vị diện này có thể chịu nổi hay không? Tiểu oa nhi, ngươi chờ xem thường tài phú một cái vị diện, đặc biệt là loại vị diện sắp thăng cấp này. Lại nói, lần này hộ tịch chọn lựa cuộc thi, đông doanh vị diện đã kiếm tiền rất nhiều rồi. Tranh tài vòng loại, ban tổ chức đạt được trên 100 vạn thần cách, thần giai thi thể, di vật, trận đấu bán kết này, 1.000 người dự thi, đến cuối cùng, cũng tử vong một mảng lớn, lại là một số tài phú lớn. Người tiểu oa nhi có thể kiếm tiền nhiều ít, chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Vân, những cái tiền tài bất nghĩa này, ta liền phân một chén canh đi, đặt cược, ta hiện tại giặt cược mình cuối cùng đoạt giải quán quân. Phong Vân Vô Ngân cười nói, Cách Trương.